chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453 Nima này có tính không là tìm về bãi. Chương 453.453, Nima này có tính không là tìm về bãi. Có đôi khi, vận mệnh thật sự thực lừa gạt người a. Nếu là đặt ở mấy tháng trước, hắn như thế nào có thể đoán trước được đến chính mình cùng Tư Đồ Phong có thể là thân anh em bà con. Quan hệ đâu, người một nhà đoàn tụ, không khí ấm áp cực kỳ, Lục Tương Vân bắt đầu cấp Lục Lão Gia Tử giới thiệu nói. Ba, vị này chính là ta công công, Lục Lão Gia Tử gật đầu nói. Ông thông gia, ngồi, người tới, phụng trà, không cần khách sáo, đều là người một nhà, đúng vậy. Nhiều năm như vậy mới có hạnh thấy một hồi, không dễ dàng a, có thể thấy chính là duyên phận, hai vị lão nhân ra bắt đầu hàn huyên lên, Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân bồi Lục Chiến cùng Lục phu nhân cũng ngồi ở một bên hàn huyên lên, Tư Đồ Kiệt cùng Lục Chiến hai người càng liêu càng đầu cơ, chỉ cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người một ít hứng thú yêu thích cư nhiên đều thực tương. Tự thật đúng là cái gọi là có phải hay không người một nhà. Không tiến một nhà môn a. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn một màn này. Trong lòng ấm áp, ở không có gì sự tình so một nhà đoàn tụ càng làm cho nhân tâm ấm, bọn họ cùng Lục Cảnh Dương mang theo Tử Ngâm Tiểu Quay cùng nhau rời đi phòng khách. Đi bên ngoài trong vườn, Tư Đồ Phong hỏi. Phía trước nhảy dù, không bị thương đi, không. Chính là Cẩm Ương rơi xuống đất khi vặn bị thương chân. Bên ngoài liền trực tiếp trở lại kinh thành, nha tương đương. Cẩm Ương, tiểu tử thúi kêu đến nhưng thật ra thân thiết a. Lục Cảnh Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Nàng hiện tại là ta bạn gái. Chẳng lẽ muốn ta cả tên lẫn họ kêu sao? Cũng không phải không được a. Xem ta kêu nha đầu đều là cả tên lẫn họ kêu, nga. Phải không? Không tin, người kêu câu thử xem bái tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày, nhìn về phía một bên chính cấp Tử Ngâm cùng tiểu quay cột dây dày Trần Thanh Thanh, hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hô. Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nói. Làm gì? Không có việc gì, liền kêu kêu tên của ngươi, có bệnh đi đây là... Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, Lục Cảnh Dương thấy vậy. Một trương soái khí khuôn mặt đều thiếu chút nữa cười hoai, tiểu tử thúi. Làm ngươi khoe khoang, Tư Đồ Phong không sao cả nói. Vô luận kêu nàng cái gì, tâm tình của ta đều là sung sướng. Người đâu, ngoặc kép, ni ma đây là muốn tú ân ái tiết tấu. Lục Cảnh Dương như thế nào sẽ nhận thua? Hắn nhướng mày nói, Cẩm Ương thích ta. So với ta thích nàng nhiều, toàn dựa nữ nhân thích tính cái gì bản lĩnh. Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, là lẫn nhau thích, Lục Cảnh Dương, ta chúc ngươi hạnh phúc, lưu lại câu này không thể hiểu được nói. Hắn xoay người hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, nha đầu. Ngươi dày dày cũng tan, ta giúp ngươi hệ, nga Trần Thanh Thanh mới vừa cấp Tử Ngâm hệ hảo dây dày đứng dậy. Hắn liền ngồi xổm chính mình trước người, nghiêm túc giúp nàng hệ dây dày, Lục Cảnh Dương nhìn một màn này, thẳng hô ngược khẩu, xoay người sang chỗ khác móc di động ra. Cấp Mạc Cẩm Ương gọi điện thoại, uy, Cảnh Dương, như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Tưởng ta sao, ân, chân khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, ngày mai liền có thể đi học, người đang làm gì nha? Ở bị ngược chung, ân. Tư Đồ Phong kia cẩu nhật, ở trước mặt ta tú ân ái tới, a, kia chẳng phải là phải bị ngược chết. Ngươi chờ, ta lập tức liền tới, đừng, ngươi chân bị thương, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì, tiểu thương, Lục Cảnh Dương, chờ ta a, chúng ta đi ngược trở về, Lục Cảnh Dương còn chưa nói chuyện. Điện thoại cũng đã bị cắt đứt mà Cẩm Ương cư trú lâu đài. Nàng khập khiễng đứng dậy ở tủ quần áo phiên quần áo, cố tình trang điểm một phen. Ra cửa tới rồi Lục gia về sau. Nàng trực tiếp trợn tròn mắt ni ma Lục gia hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Lục Cảnh Dương bất đắc dĩ cho nàng nhất nhất giới thiệu, nàng nội tâm thấp thỏm nhận thân thích. nhìn đến Lục Thương Vân khi, nàng kinh ngạc nói, Lục Cảnh Dương, người cô cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Ân, hôn mê mười mấy năm mới tỉnh lại, cảm giác cùng trước kia không có gì biến hóa oa nga. Ngủ mỹ nhân a, ha ha, có thể như vậy lý giải Tư Đồ Phong đâu. Ở trong vườn, đi, chúng ta ngược trở về. Vẫn là đường, chúng ta ngược bất quá. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu kết giao. Không bọn họ như vậy thâm hậu cảm tình, đi. Dám ngược ngươi, chúng ta tìm về bãi đi. Lục Cảnh Dương bị nàng mạnh mẽ lôi kéo đi trong vườn, mà Cẩm Ương thân mật kéo cánh tay hắn. Xuất hiện ở trong vườn, rất xa nhìn lại. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chính làm bạn tiểu quai tử ngâm cùng nhau ngồi bàn đu dây, Tư Đồ Phong ở phía sau đầy. Trần Thanh Thanh ngồi ở bàn đu dây thượng, tay trái ôm tử ngâm, tay phải ôm tiểu quai, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hình ảnh quá mỹ. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, ni mà khó trách Lục Cảnh Dương sẽ bị ngược đến, nàng cũng bị ngược tới rồi được chứ. Đột nhiên cảm thấy nàng như vậy hấp tấp chạy tới, không hề ý nghĩa, Lục Cảnh Dương nhìn nàng thấy một màn này lúc sau. Đáy mắt tràn đầy hâm mộ quang mang, hắn khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, không phải. Muốn đi tìm về bãi sao? Hiện tại còn nhẫn tâm xuống tay sao? Hình ảnh tốt đẹp đến độ không đành lòng đi phá hư được chứ, mà Cẩm Ương đột nhiên nói. Lục Cảnh Dương, chỉ cần chúng ta vẫn luôn đều hảo hảo đát, về sau cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau hạnh phúc ân. Bọn họ có thể đi cùng một chỗ. Cũng coi như là không dễ dàng, đã trải qua rất nhiều biến số, rốt cuộc muốn tu thành chính quả. Muốn đính hôn sao, hình như là, vừa mới có nghe dượng cô mẫu cùng Gia Gia nhắc tới quá. Mà Cẩm Ương đột nhiên linh cơ vừa động nói, Lục Cảnh Dương, có nghĩ tìm về bãi? Ân hừ, chúng ta cũng tới một hồi long trọng đính hôn điển lễ như thế nào? Ngoặc kép, nói như thế nào Phong chính là Vũ, hai người mới bắt đầu kết giao hảo sao. Liền đính hôn, này không khỏi cũng quá hấp tấp đi. Mà Cẩm Ương lại nói, Lục Cảnh Dương, ta là bôn đi theo ngươi cả đời mới kết giao. Sớm đính hôn vãn đính hôn đều chỉ là đi một hồi hình thức mà thôi, Lục Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Cũng là, liền gật đầu đồng ý, mà Cẩm Ương cao hứng thật sự cá nhân đều phát cục hắn trên người. Hoan hô nói, Lục Cảnh Dương, người quả thực là toàn thế giới tốt nhất nam nhân, ta muốn ái chết ngươi lạp. Này một tiếng hoan hô, lập tức hấp dẫn Tư Đồ Phong mấy người lực chú ý, hắn cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều có vẻ nghi hoặc rồi sau đó liền thấy hai người hướng tới bọn họ đi tới nói. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta cùng Cảnh Dương muốn đính hôn, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, đúng vậy, chúng ta cũng là vừa rồi quyết định, đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải tới Nga. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác là ở diễn trò dường như Tư Đồ Phong trực tiếp mặt hắc đạo. Lục Cảnh Dương, người mẹ nó có phải hay không cố ý? Lão tử muốn đính hôn, người cũng muốn đính hôn. Lục Cảnh Dương nhướng mày nói, bằng không, cùng nhau đính, ai muốn cùng ngươi cùng nhau đính. Thấy Tư Đồ Phong bị khí tặc mau, Lục Cảnh Dương trong lòng ám sảng, ni mà này có tính không là tìm về bãi. Làm ngươi công nhiên ngược lão tử, mà Cẩm Ương lại đột nhiên nói, cùng nhau đính hôn cũng không tồi. Dù sao các ngươi là anh em bà con quan hệ, ở Lục gia cùng nhau đính. Miễn cho thỉnh hai lần khách Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, công chúa Điện Hạ, người đây là ở vì Lục gia tỉnh tiền sao? Hết chương.